Ngạo Thế Đan Thần, chương 2687, Thiên Luyện Pháp Châu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường vừa mở miệng liền nói muốn 500 hạt, đừng nói là hỏa đạo kiếm đạo đám người kia, liền ngay cả Thái Thượng Chân đều cảm thấy Trầm Tường đang nói đùa. Thế nhưng, Thái Thượng Chân tiếp nhận Trầm Tường túi đựng đồ kia vừa nhìn sau khi nhất thời sửng sốt, bởi bên trong thật sự có 5 triệu đạo tinh, hỏa pháp tắc châu một hạt là 10.000, Trầm Tường hiện tại muốn 500 hạt, dựa theo giá cả đúng là 5 triệu, thế nhưng lập tức mua nhiều như vậy, nhất định sẽ như ưu đãi. Cái này, ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Thái Thượng Chân vội vàng chạy hai tầng, xin mời hạ xuống một ông già. Người lão giả này Trầm Tường lần trước cũng đã gặp. Chính là thu mua hắn Long Lang trưởng quỹ. Này trưởng quỹ nghe thấy có như thế bút lớn chuyện làm ăn, vội vàng đi xuống, cầm lấy túi đựng đồ kia vừa nhìn, hít sâu một hơi, 500 hạt hỏa pháp tắc châu đúng không? Trưởng quỹ hỏi lần nữa. Đúng, có thể có bao nhiêu ưu đãi? Vừa nãy Thái tiền bối nói rồi, một lần mua rất nhiều, sẽ như ưu đãi. Trầm Tường cười nói. Này 50 vạn đạo tinh trả lại cho ngươi, chỉ lấy ngươi 450 vạn, cho ngươi giảm 10, trưởng quỹ kia lui 50 vạn đạo tinh cho Trầm Tường. Sau đó lại điểm 500 hạt hỏa pháp tắc châu đưa tới. Trầm Tường nhận lấy sau khi, liếc mắt một cái vừa nãy chê cười cái kia hỏa đạo trung niên. Tuy rằng trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, nhưng trong đôi mắt nhưng tràn ngập đố kỵ. Hắn không nghĩ ra, Trầm Tường vì sao lại có như thế nhiều đạo tinh, bọn họ nhọc nhằn khổ sở mới săn giết được một con long viên. Nhưng cũng chỉ là 20 vạn đạo tinh mà thôi. Trầm Tường một cái tiểu quỷ, lại một hơi liền có thể lấy ra 5 triệu đến, như thế một đôi so với, bọn họ đều là một đám quỷ nghèo, mà mới vừa rồi còn như vậy coi thường người ta. Nghĩ tới đây, bọn họ đều hận không thể tìm cho khe nứt xuyên xuống. Nơi này như cho thuê phòng luyện công, ta nghĩ tìm cho thanh tĩnh chỗ an toàn tu luyện, nơi này nên rất tốt. Trầm Tường nói, hắn hiện tại như 500 hạt hỏa pháp tắc châu, nhưng là một số lớn của cải, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm, trừ phi hắn dùng đi những này hỏa pháp tắc châu. Có, miễn phí cho ngươi, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Trưởng quỹ kia ha ha cười nói, đối với loại này khách hàng lớn, hắn thái độ đương nhiên thân thiết. Trầm Tường theo này trưởng quỹ đi tới trên lầu, tiến vào một gian yên tĩnh trong mật thất, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Cũng không biết những này hỏa pháp tắc châu có thể hay không luyện chế. Trầm Tường lấy ra một hạt nhìn kỹ, những này pháp tắc châu cần ăn mới có thể từ bên trong hấp thu lực lượng pháp tắc. Thử một chút xem liền biết rồi, nếu như có thể luyện chế, ta hay là có thể chỉ dùng cực nhỏ hỏa pháp tắc châu liền có thể tu luyện ra pháp tắc đạo mạch đến. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, hắn đối với mình thiên luyện chi thuật vẫn là phi thường tự tin. Thiên luyện chi thuật vốn là thế giới này cường giả khai sáng đi ra. Vì lẽ đó khẳng định như nhằm vào luyện chế pháp tắc châu pháp môn. Hắn đem một hạt hỏa pháp tắc châu để vào sáng thế thần lô bên trong. Sau đó dùng luyện đan phương thức đi luyện chế. Vừa bắt đầu hắn liền truyền vào mãnh liệt hỏa diễm đi đốt cháy luyện hóa. Muốn đem pháp tắc châu bên trong lực lượng pháp tắc phân giải ra đến. Sau đó sẽ sử dụng xông tới pháp. Thế nhưng, hỏa pháp tắc châu phi thường quái lạ. Hỏa diễm căn bản là không có cách tới gần cái kia hạt hỏa pháp tắc châu. Lẽ nào là bởi này hỏa pháp tắc châu bên trong lực lượng pháp tắc, dẫn đến hỏa diễm không cách nào tiếp cận. Trầm Tường tiếp tục dùng thiên luyện chi thuật thử nghiệm, sử dụng nhiều loại pháp môn, nhưng hỏa diễm làm thế nào đều không thể tiếp cận cái kia hạt pháp tắc châu. Dằn vặt hơn một canh giờ, hắn đem hỏa pháp tắc châu lấy ra, bên trên một điểm nhiệt lượng đều không có, có thể nói một điểm đều không có đốt tới. Quái sự, Trầm Tường đem cái kia hạt pháp tắc châu thu sau khi thức dậy. Nhắm mắt lại, đi thăm dò xem thiên luyện chi thuật, theo cảnh giới của hắn một chút tăng lên, Thiên luyện chi thuật bên trong trước một ít hắn không thể xem hiểu nội dung. Cũng dần dần rõ ràng lên, hắn từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn hai lần, cuối cùng cũng coi như từ bên trong ngộ ra luyện chế lực lượng pháp tắc pháp môn. Loại này pháp tắc châu cũng gọi là pháp tắc đan, hoặc là đại đạo đan, tương đương với đã thành hình đan, vì lẽ đó không thể dùng luyện đan phương thức đi luyện chế. Trầm Tường làm lại đọc biến đổi thiên luyện chi thuật, có thu hoạch lớn, hắn hiện tại cũng có một phương hướng. Biết phải làm sao, hắn ăn một hạt pháp tắc châu. Pháp tắc châu bên trong hỏa lực lượng pháp tắc dần dần từ pháp tắc châu bên trong tràn ra. Ngay vào lúc này, hắn khống chế tràn ra hỏa lực lượng pháp tắc chảy ra thân thể. Rót vào sáng thế thần lô bên trong, những này hỏa pháp tắc châu lực lượng là thần hoang pháp tắc. Có thể nói là càng thêm cao đẳng hỏa lực lượng pháp tắc. Chỉ cần ta sử dụng những này hỏa lực lượng pháp tắc tu luyện ra pháp tắc đạo mạch, liền có thể bao quát ta đạo thần nguyên hồn nguyên thủy đạo lực. Hỏa pháp tắc châu tiến vào thân thể bên trong, sẽ tự mình tan ra. Này tương đương với như linh thần đan như thế, có thể thấy được loại này pháp tắc châu phẩm chất cũng là rất cao. Rất nhanh, sáng thế thần lô bên trong thì có lượng lớn hỏa lực lượng pháp tắc. Trầm Tường cũng không nghĩ tới một hạt rất nhỏ bên trong hạt châu lại ẩn chứa như vậy nồng nặc lực lượng pháp tác, như vậy cũng rất tốt, liền không cần dùng hỏa diễm đi luyện chế. Ta trước cách làm thật xuẩn, Trầm Tường tự giễu nở nụ cười, sau đó đem sáng thế thần lô bên trong cái kia cỗ lực lượng pháp tác chia làm 8 đám. Tiến hành xông tới trong nháy mắt, lò luyện đan rất vững vàng. Rất yên tĩnh, không có tỏa ra một tia tiếng vang. Sau đó Trầm Tường lại tiến hành 2 tầng xông tới. Mãi cho đến đạt 5 tầng xông tới, hắn mới có chút không chịu nổi. Nên có thể, trước sau ta cũng có điều dùng bán canh giờ. Không biết phẩm chất có thể tăng lên bao nhiêu. Trầm Tường từ trong lò luyện đan lấy ra trải qua 5 tầng xông tới hỏa pháp tắc châu. Ăn sau khi... cuồn cuộn không ngừng tuôn ra hỏa lực lượng pháp tắc nhiều vô cùng. Trầm Tường lập tức vận công hấp thu, hòa vào thần hải trong, ngưng tụ hỏa đạo mạch. Rất nhanh, này hạt pháp tắc châu liền bị Trầm Tường toàn bộ hấp thu. Không sai, trải qua sông tới sau khi, này một hạt thì tương đương với 3 hạt, loại này công hiệu rất tốt, nguyên bản muốn sử dụng 100 hạt, nhưng trải qua ta lần này luyện chế. Ta chỉ cần ăn 30 hạt liền có thể ngưng ra hỏa đạo mạch đến. Trầm Tường đối với kết quả này phi thường hài lòng, phát hiện cái này sau khi, Trầm Tường dự định luyện chế nhiều hơn chút, bởi vậy, hắn chỉ cần ăn 270 hạt liền có thể ngưng ra 9 cái hỏa đạo mạch. Đến thời điểm còn có thể còn lại rất nhiều, hắn tiếp tục luyện chế hỏa pháp tắc châu, để hắn khá là chờ mong chính là... tương lai pháp tắc không gian hoặc là phi hành pháp tắc chờ chút những kia hy hữu lực lượng pháp tắc. Nên cũng là có thể dùng phương pháp này đi luyện chế. Đến thời điểm hắn liền không cần mua nhiều như vậy, liền có thể tu luyện ra hy hữu pháp tắc đạo mạch. Cái gọi là quen tay hay việc, hắn chỉ là luyện chế hơn 10 hạt liền phi thường thông thạo. Tốc độ muốn so với trước nhanh hơn một chút, hiện tại hắn đều là vừa ăn. Một bên tu luyện, mặc dù như vậy, hắn một ngày cũng có thể luyện chế hơn 20 hạt. Hắn dự tính khoảng 1 tháng liền có thể đến đạo thần cảnh 10 tầng. Cách chương.